Chương 102, Lucy Á Lang Ngư. Ôm sau đó, Độc Luyến Thu Vũ lại khôi phục tướng mạo sẵn có, hung tợn uy hiếp ta nhanh lên lò gặp tan sủ áp áp. Ta xem một ít thời gian, lúc này đã là 7 giờ tối. Ta ở Mị Linh Điện trong nội đường cư nhiên ngây người hơn 3 giờ. Vì vậy, cùng phi phàm quản gia thấy cái mặt, đem Lucy Á Ca gián chế tác thực đơn cùng trải cán bột giao cho lão nhân ra sau đó, chuẩn bị lò gấp. Bất quá tại hạ tuyến phía trước, lúc này mới nhớ tới Lạc Lam cái này nha đầu ngốc vẫn chưa xong sự tình đây. Ta vội vàng ở trong giọng nói hỏi, tự nhiên, từ phó bản bên trong ra sao Lạc Lam không có trả lời. Trong giọng nói chỉ nghe được Phỉ Nhi bất đắc dĩ nói, nha đầu chết tiệt kia lại bắt đầu phiến tình, thật đáng ghét. Ta nhìn lại, ở Dũng Giả Cung Điện cửa kinh hiện một cái phó sôi động hình ảnh. Bốn tòa chân tài thực học núi non, hai hai dính vào cùng nhau. Hai cái thân cao không kém nhiều lắm mỹ nữ lúc này đang ở gắt gao ôm nhau. Lạc Lam hai mắt đều đỏ, khóc không thành tiếng, tỷ tỷ, ta không phải cố ý, ngươi không muốn giận ta, kỳ thực ta biết ngươi đối với ta cực kỳ tốt, con người của ta điêu ngoa tùy hứng không hiểu chuyện, ngươi tha thứ ta đi. Độc Luyến Thu Vũ vuốt đầu của nàng, khỏe môi nết lên hiền lành, được rồi nha đầu ngốc, ta không phải như vậy cẩn thận mắt người. Ta biết ngươi đối với tiểu phi tốt, ta cũng giống vậy. Ta hy vọng tiểu tử này có thể mau nhanh lớn lên. Vừa nhìn thấy tràng diện này, ta bất đắc dĩ, vì để tránh cho xấu hổ, ta hạ tuyến. Tháo xuống quang cảm kính mắt, mở cửa đi xuống lầu. Lúc này dưới lầu đã truyền đến trận trận mùi thơm của thức ăn. Thức ăn tối nay sắc phá lệ phong phú, rau trộn quyết căn phấn, thiết bản tảng thịt bò, cây ớt sao hết trâu, làm nốt cả, thịt kho tàu cá thần bơn, cháo thịt trưng cộng thêm tiểu lạt tiêu đặc chế xương sườn nấu canh. Đây chính là Phỉ Nhi cùng Thiên Ca, phàm ca bọn họ phương diện quản lý chỗ tương thông, không quản lý mình tài chính như thế nào đi nữa thiếu, bọn họ cũng sẽ không bạc đãi công nhân viên của mình. Tiểu Lạc Tiêu bưng chén và chiếc đũa đi ra, thấy ta sau đó câu đầu tiên chính là, Phi Ca, ngươi còn tốt đó chứ nha đầu ngốc, ngươi tốt xấu theo ta lăn lộn 3 năm, ngươi còn không hiểu rõ ta sao thiên đại sự tình, đi qua thì xong rồi. Cho nên ta mới có thể quyết định tiếp tục cùng người hôn ở nhà đầu nốc. Ta tức giận sờ sờ đầu của nàng. Không lâu sau, còn lại bốn cái mở mở cũng lần lượt hạ tuyến. Lạc Lam lại khôi phục bình thời không may dáng vẻ, nhìn thấy cơm nước như bay chạy xuống lầu, cầm đũa lên liền gắp một khối hết trâu. Chỉ tiếc, ta bóp một cái ở cổ tay của nàng, không chút khách khí duỗi miệng đoạt đi rồi chiến lợi phẩm của nàng. Tiểu nha đầu cắn răng nghiến lợi xông lại bóp cổ của ta, ngu ngốc. Chỉ biết khi dễ ta còn cành cánh trong lòng đâu, ngươi nha đầu kia thực sự là cẩn thận con mắt. Lạc Lam nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, thật đáng tiếc. Cũng không tiếc, lẽ nào ca hiện tại không cường lực sao? Cường lực là cường lực, chỉ tiếc ra mỏng nhân bánh lớn ít nói nhảm. Ta ở trên mặt của nàng bóp một cái, rửa tay sao liền ăn nhìn người tay nhỏ bé bẩn, nhanh đi rửa tay. Đã biết vừa nói, Lạc Lam vẫn là thừa dịp ta chưa chuẩn bị bỏ thêm một khối hết trâu, bỏ vào trong miệng liền chạy. Ta bắt nha đầu kia là không có chuyện, vóc dáng là 5mm bên trong cao nhất, nhưng là cái này tâm trí mà, cảm giác còn không có tuyển cận thành thục đây. Phỉ Nhi đi xuống lầu, trên mặt mang sắc mặt vui mừng. Tuy là đoàn đội không có lấy đến cái kia chức nghiệp ẩn vinh dự, lại đánh một trận lên cấp 4 cái nhất chuyển người chơi, đối với chúng ta cái này đoàn đội nhỏ mà nói coi như là một lần toàn thắng. Hơn nữa, Tiểu Lạc Tiêu đẳng cấp cũng đã buổi chiều thời điểm vọt tới thiếu chút nữa tổ thứ hai, không lâu sau cũng liền có thể thuận lợi nhất chuyển, còn như trong đội ngũ chậm nhất tuyển cận, hiện nay cũng vọt tới 39 cấp 15%, ăn cơm xong ta liền chuẩn bị mang nàng luyện cấp. Tất cả mọi người ngồi xong sau đó, Phỉ Nhi tự mình cho mọi người châm cho nước trái cây, đến, một chén này chúc mừng chúng ta đoàn đội có 4 người thành công nhất chuyển. Cung cầu chúc tuyển tuyển cùng cây ớt cũng có thể thuận lợi nhất chuyển. Tất cả mọi người tính cách tượng trưng uống nửa chén, sau đó ăn ngon nghiến. Trong bữa tiệc, ngoại trừ mở vài cái vui đùa, lẫn nhau đùa giỡn một chút bên ngoài, cũng không có nói cái gì lời thừa thải. Ăn cơm xong sau đó, Phỉ Nhi nói rằng, ngày hôm nay ta và Tiểu Phi thu thập đi, mọi người nghỉ ngơi một chút, một hồi lọ gìn đi. Những lời này nói xong, ta đã dự cảm đến nàng phải có nói với ta. Đi vào chu phòng, ta rửa chén, nàng đem cơm thừa đồ ăn thừa thu thập vào giữ tươi trong hộp. Lúc này, mỹ nữ lao bản mở ra máy hát, kỳ thực ta cảm thấy ngươi là đại kẻ ngu si. Ta cũng như vậy cảm thấy. Ta tự giễu một dạng cười cười, Thánh chiến bên trong nhậm chức chức nghiệp ẩn độ khó cực đại, ngoại trừ người thứ nhất nhất chuyển người chơi có thể thu được chức nghiệp ẩn bên ngoài, muốn dựa vào đẩy ngã cao dài bột rơi xuống dung khí chứng minh chức nghiệp ẩn chuyển chức giấy chứng nhận có khả năng hầu như bằng không, trừ phi cái kia bột là trước mặt giai đoạn nghịch thiên cấp hối hận không ngươi trách ta sao không trách. Ta đây cũng không hối hận. Ta cười nhạt một cái nói, ta và Thu Vũ tỷ thành anh em kết bái, về sau nàng chính là ta thân tỷ tỷ. Sự tình tốt. Ta kỳ thực cũng có một việc muốn nói với ngươi. Hy vọng ngươi sau khi nghe xong không muốn trách cứ ta. Ngươi trước đừng nói, để cho ta đoán một chút đi. Có phải hay không tỷ của ta hướng ngân hàng của ngươi trong tài khoản thu tiền rồi hả? Làm sao ngươi biết? Phỉ Nhi một đôi mắt trợn tròn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là một khoản rất nhiều mức, hẳn là ở 712 triệu nhân dân tệ trong lúc đó. 10 triệu. Nàng là sẽ không để cho ta thua thiệt, nhưng nàng biết, nếu như nàng trực tiếp đem tiền cho ta, tương đương với đánh mặt của ta. Cho nên hắn mới có thể đem tiền cho ngươi, hơn nữa không cho ngươi nói cho ta biết. Ngươi nhi, lại sợ sau này ta biết rồi chuyện này liền đoán giận ngươi, trách cứ ngươi, cho nên ngươi bây giờ liền đem sự tình nói cho ta biết. Toàn bộ chân tướng là chuyện như thế sao? Phỉ Nhi hít sâu một hơi thở, phải, ta nhận. Ngươi sẽ không trách ta chứ, sẽ không cảm thấy ta có chút cùng đồ mạt lộ chứ? Phỉ Nhi, chúng ta cùng nhau nỗ lực, một ngày nào đó đem tiền này trả lại cho nàng đi. Cảm ơn ngươi thông cảm ta. Ta nhìn nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thực ngươi cũng là một kẻ ngu si, ngốc được mạo phao cái kia một loại, bên cạnh ngươi rõ ràng có nhiều người như vậy nguyện ý giúp ngươi. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác liền cự tuyệt trợ giúp của bọn hắn. Ta chỉ muốn dựa vào chính mình. Bởi vì trước đây quá mức dựa vào người khác, hiện tại nhất định phải học được như vậy làm sao trong kẽ hở cầu sinh tồn, phát triển như thế nào đứng lên. Còn nữa, như thế nào xây dựng một cái nhà mới, đúng không gật đầu? Thượng tuyến, trực tiếp đem trò chơi cuốn sổ bên trong lũ xì á lang cá tọa độ tìm được. Cái này địa phương ở phong cảnh như tranh vẽ sệ vở China Trung Nam vùng Duyên Hải, một cái tên cứ gọi là Hẻ Sứ Lì Tạp Á dòng suối địa phương. Luyện cấp đội ngũ thành viên có 4 cái, ta, Tiểu Lạc Tiêu, Tuyển Cận cùng Băng Vũ Vô Ưu. Băng Vũ Vô Ưu phụ trách cho ta thêm huyết, Tiểu Lạc Tiêu phụ trách cho lũ xì Á Lang Ngư làm giải phẫu, Tuyển Cận thì phụ trách vẩy nước kiêm trạng thái. Còn phòng làm việc còn lại 3 cái mờ mờ, thì tổ đội đi soát cao cấp quái vật. Hoét lì tạp hóa dòng suối là một mảnh nước cạn, chu vi cỏ xanh như nhân, mùi hoa đầy đất, cổ thụ che trời, thoạt nhìn như đồng nhân gian tiên cảnh tựa như. Chỉ bất quá cái này trong nước suối ám chiều cuộn trào mãnh liệt. Từng cái chiều cao chừng 3 thước, toàn thân mọc đầy sắt lá một dạng vảy biến chủng loại cá ở trên mặt nước hoàn tí. Những cá này trong miệng dáng dấp răng cưa một dạng răng nanh, hai mắt hiện lên ánh sáng màu đỏ, thỉnh thoảng quét mắt bờ nước nhất cử nhất động. Một con đang ở bên dòng suối nước uống xám lạnh thỏ rừng mới uống không đến 3 giây đồng hồ thủy, mặt nước đột nhiên xôn xao một tiếng, một cái lũ xì á lang ngư nhảy ra, một khẩu đem thỏ rừng nửa thân thể cắn, thiện đà hơi ngưỡng cổ, đưa vào trong bụng toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, trước sau dùng không ít 2 giây 3 cái mở mở đều là cả kinh. Ta tại nơi điện quang hỏa thạch nhất khắc chọn đọc nó thuộc tính lũ xì á lang ngư phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 48 lượng máu. 4 vật lý công kích lực, 2.500-3.000 lực phòng ngự vật lý, 2.400 phòng ngự ma pháp lực, 1.600 kỹ năng, thôn phệ một kích, vây đuôi trùng kích khá lắm. Thuộc tính này cư nhiên so với mị linh điện trong nội đường cái kia 2 cái chuẩn bột cao hơn nữa ra một đoạn, phá vỡ phòng ngự của ta là vững vững vàng vàng. Bởi vậy có thể thấy được, đẳng cấp này càng cao, quái vật này cũng liền càng phát cường lực. Bất quá còn tốt. Trong đội ngũ có một thánh nguyên nhãn tiểu mục sư. Ta trước thử một chút, từ phía sau lưng thì dạ ra khỏi là của ta ý chí cùng, một mũi tên bắn về phía trong nước, chỉ nghe thấy tên cắt mặt nước, phốc phốc một tiếng đâm thủng trong nước một cái bóng đen, chung quanh nó những con sói kia ngư không chút sức mẻ, sau đó nó há to miệng vào tới, xem ra không phải liên quan cứu hận. Chẳng qua sau đó ta liền có chút buồn bực, con cá này vọt tới bên bờ sau đó, đầu hung hăng vô vô bên bờ bùn cát. Sau đó không chút nào quyến luyến, quay lại đầu cá về tới chính mình ban đầu vị trí. Tốt, xem ra là không có cách nào đầu cơ trục lợi. Ta và Tiểu Lạc Tiêu một tả một hữu đi tới bờ nước, khoác lên Tuyển Cận sinh mệnh thơ ca tụng sau đó, lượng máu của ta có 8.500 nhiều một chút, gánh vác lang ngư không có vấn đề quá lớn. Cho nên, ta trước một bước hạ thủy, từ bên hông bao đựng tên bên trong rút ra một mũi tên, hướng phía nó tiêu xạ đi ra ngoài, lên tiếng trả lời trong 1794 bị đau lang ngư chạy nhanh đến, mà ta thì nhanh như tia chớp cắt ra khỏi dao găm, nhanh chóng ở vũ khí bên trên trước sau sức hai tầng độc dược, một tầng màu xanh biếc là bôi lên kịch độc cần bò cạp độc, một tầng màu đen là ngâm độc cần rắn độc. Này lang ngư phi thường hung hãn, mới gần người liền há hốc miệng ra, ý đồ cắn cánh tay. Ta vào giờ khắc này mở ra lảng tránh kỹ năng, mau né nó công kích, cùng lúc đó, cột sở kỳ hữu bên trên chợt hiện choáng váng cái nút đã sáng, dao của ta rất nhanh cầm ngược, trôi đao hung hăng chú ý ở tại gáy của nó tiến lên 1485 thương tổn không lớn, cũng đã đưa nó đánh thành trạng thái hôn mê. Ta không chậm trễ chút nào hai cánh tay gọi lực, thuấn phát mở ra hai cái như bức thời gian ngắn hiệu trạng thái thần tốc sát ý trong lúc nhất thời. Cảm giác chủy thủ trong tay nhẹ rất nhiều, ta đi vòng qua sau lưng của nó, chủy thủ trong tay cơ hồ là tốc độ ánh sáng huy kích đi ra ngoài, đánh ra một cái đâm lưng 1095-4A tốc độ đánh không những ở thần tốc kỹ năng phía dưới tăng lên, liền kỹ năng phóng thích tốc độ cũng nước lên thì thuyền lên, như bức cá không thoải mái phía dưới, đao trong. Tay tử rất nhẹ nhàng quăng ra liên chạm thẻ đao 3 lần công kích, thẻ đao lần nữa nhân phẩm bạo phát, chẳng những tuân ra một kích chí mạng, nhưng lại đem một tầng sương mù màu đen đều bôi lên ở tại lang cá trên người đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.